Cậu chủ hồ đồ, chương 3, ai cho cô đi coi mắt hả? Góc truyện audio.com. Năm nay, cậu chủ 24 tuổi, cô 21 rồi đấy. Diêu Giai Thị tiên thụ, giọng tổng quản bảo mẫu lúc nào cũng sang sảng vang vọng trong căn biệt thự không có chủ nhân. Có, báo cáo tổng quản bảo mẫu, con đã trang bị vũ trang đầy đủ, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ Hắc Thủ Đảng. Cô đúng là hầu hạ con chó ấy như cậu chủ rồi. Nhưng ngoài nó ra con đâu còn người nào mà hầu hạ nữa. Lấy không tiền lương có cảm giác tội lỗi lắm, còn không tại tổng quản bảo mẫu quái dị cứ giữ dịt lấy cậu chủ từ nhỏ. Tới lớn mà phục vụ chăm sóc thế mới khiến cậu ấy chạy đi du học ở Anh. Như muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, làm một phát tới 5 năm, còn bặt vô âm tín, hình như sợ tung tích của mình mà bị phát hiện hai người một. Lớn một nhỏ bọn họ sẽ gói ghém quần áo bay tới tận Anh quấn lấy cậu. Nhưng mà cũng đúng thôi. Với cái bệnh yêu cậu chủ của tổng quản bảo mẫu, một khi tung tích của cậu chủ bị ông ấy phát hiện, ông ấy sẽ giống hệt mấy nhà khảo cổ chuyên nghiệp, cho dù cậu chủ có bị chôn trong đất sâu tới mấy trăm vạn năm, cũng sẽ bị ông ấy đào ra, vừa cúng bái vừa phục vụ. Hôm nay ta đã sắp xếp nhiệm vụ cho cô rồi phải không? Cô có chịu khó làm không đấy? Cô chớp mắt mấy cái, nhìn tổng quản bảo mẫu. Nhiệm vụ hôm nay, cô mở cái túi to của mình, trên đầu túi vẫn là dòng chữ. Phục vụ cậu, chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh, nhưng cậu chủ đã đi mất rồi. Rút sổ ghi nhớ ra cô giờ tới trang hôm nay, nét mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của tổng quản bảo mẫu. Hôm nay, con phải đi coi mắt, chuẩn, thế cô còn đứng ở đây làm gì hả? Lại phải trang điểm uốn tóc mặc váy sao? Không phải đàn ông còn thích trang phục hầu nữ hơn sao? Đó là đương nhiên, nắm vững thời cơ tranh thủ cưới chồng nhanh một chút, lừa một gã đàn ông tốt về đây cho cậu chủ, nghe rõ chưa? Nhưng tổng quản bảo mẫu, lần nào con nói tới tiêu chuẩn chọn chồng, bọn họ cũng sợ chạy mất dép. Còn bảo con muốn tìm người đàn ông để cùng đi, phục vụ người đàn ông khác đúng là đồ não nhũn loạn trí tâm thần đó. Hừ, không thể theo mấy tên đàn ông con trai không chí hướng không? Tương lai như thế được bạn trai của cô mặt mũi người ngợm ra sao không? Quan trọng nhất là phải giống cô, phải có sự trung thành. Tuyệt đối với cậu chủ, nghe rõ chưa? Trả lời to lên cho ta. Vâng, con nhất định sẽ lừa được một gã về phục vụ cậu chủ, tận tụy với cậu chủ, hy sinh cho cậu chủ, vì cậu chủ mà nhảy vào núi đao biển lửa. Cũng không từ, rất tốt, nhưng mà cậu chủ đã thành người anh rồi, con tìm chồng về phải tận tụy với ai đây? Dù sao cũng, không thể kêu người ta tận tụy vì một con chó tàng ngao với con chứ. Cô nhỏ giọng cào nhào, kéo cái dây xích chó, than vãn. Nhưng công việc của mình cô cũng không dám chậm trễ. Hắc Thủ Đảng, hôm nay chúng ta phải đi gặp người tên là Thư Thành Nhạc, đây là ảnh của anh ta, nhớ rõ nha. Tao đồng ý chăm sóc mày như chăm sóc cậu chủ, cho nên mày là người to nhất có quyền quyết định ấy, mày đồng ý thì tao mới có thể yên tâm thích anh ta. Thích anh ta, mày chỉ cần sủa một tiếng, không thích cũng không được cắn người ta thảm thương như lần trước đó, đúng là đồ vô nhân đạo. Diêu Tiền Thụ xuất phát rất Hắc Thủ Đảng đã mấp mé tuổi già chạy tới hiện trường xem mắt lừa đàn ông. Góc truyện audio.com. Tổng quản bảo mẫu nhìn theo bóng cô dần đi xa cảm thấy yên lòng xong thì chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc của ông. Việc thứ nhất, tắm cho cậu chủ, lau bức chân dung lớn của cậu chủ treo trên bức tường phía trên lò sưởi ở phòng khách 100 lần. Gương mặt anh tuấn của cậu chủ kia, hình dáng hoàn mỹ được hoa hồng vây quanh, kia cái chân khi ngồi, cái dáng đan ngón tay vào nhau đặt bên môi gợi cảm. Khi ánh mắt hoang dã tự nhiên lại tràn đầy chất đàn ông, ôi cậu chủ xinh đẹp. Việc thứ hai, pha trà cho cậu chủ, cung kính đưa tới trước bức chân dung cỡ lớn của cậu chủ. Việc thứ ba, sức nước hoa cho cậu chủ, không thể vẩy nước lên tranh. Thế thì xông hương đi, đặt một cái lư hương thật lớn trước bức chân dung cỡ lớn của cậu chủ. Rang rang, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quấy rầy lịch làm việc của ông. Chuyện này khiến ông rất ghét, ông cầm điện thoại tức giận nói. Alo, ai đấy? Tôi đây, tổng quản bảo mẫu ngẩn người ra. Là tôi, không phải ông, sao ta lại không phải là ta chứ? Ta đã làm ta nhiều năm thế rồi, cái đồ con nít danh gì chứ, gọi điện tới bảo ta không phải ta. Im miệng, sân bay cái gì chứ, mắng ai là sân bay hả? Tôi ở sân bay, tới đón tôi, ngay lập tức. Há, cậu chủ, cục điện thoại rơi thẳng xuống mặt đất, tổng quản bảo mẫu lấy lại tinh thần nhặt nó lên, tiếng hét xuyên qua ống nghe chọc thẳng vào tai đối phương. Cậu chủ, cậu đã về rồi, cậu đã trở về rồi, ôi. Sao cậu không nói thêm mấy câu nữa, hại tôi không nhận ra cậu chủ là cậu chủ, ôi ôi ôi ôi ôi, giọng cậu thay đổi rồi, giọng cậu giờ. Gợi cảm vô cùng, trầm vô cùng, êm ái vô cùng, đàn ông vô cùng, cậu chủ. Cậu nói thêm mấy câu cho tôi cảm nhận chất đàn ông chút đi mà. Mà, cạch tốt, đáp lại lời ông là tiếng cúp máy thẳng thừng dứt khoát. À, tiếng dập máy có chất đàn ông quá. Tiếng cúp máy lạnh lùng, trang nhã tràn ngập khí chất vương giả nam tính như thế, trừ cậu chủ ra. Không còn ai nữa, toàn thể người làm nghe lệnh của ta, nghiêm, nghỉ, chuẩn bị trang bị cẩn thận, giờ chúng ta phải tới sân bay nghênh. Đón cậu chủ trở về, báo cáo tổng quản, còn thiếu một người. Ai, đứa nào không muốn sống dám vắng mặt trong ngày đón cậu chủ về nhà hả? Diêu Tiền Thụ à, con danh đó lại chạy đi đâu rồi hả, bắt nó về đây. Không phải ông sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt sao? Một chiếc limousine sành điệu tiến vào sân bay, cửa xe mở rộng, một tấm thảm đỏ từ trong tung ra trải thẳng vào sảnh chờ của sân bay. Một đám người cầm hoa hồng, xếp hàng chỉnh tề như đã được huấn luyện. Xuất hiện, xông thẳng vào trong sảnh chờ của sân bay như một đoàn quân. Nhỏ, người đi đầu tay giơ cao một bức ảnh chân dung cỡ lớn và tấm biển. Tên gắn đèn nhấp nháy hăng hái rẽ dòng người mở đường máu. Những người xung quanh đều nhìn qua. Chuyện gì thế, lại có ngôi sao gì tới à? Cái đám fan não nhũn này, ôi trời, có cả đồng phục nữa à? Đây là hội gì thế? Hội mặc đồ hầu nữ quản gia à? Cái ông đi đầu kia phải hơn 50 rồi nhỉ? Già thế còn theo đuổi ngôi sao à? Ngôi sao nào khủng thế? Ngay cả ông già cũng không tha. Coi cái ảnh ông ta dơ lên không phải biết ngay à, thế nào thế nào? Một thằng nhóc kháo khỉnh. Hả, ông già 50 tuổi thích, bé trai kháo khỉnh, sở thích gì lạ vậy? Góc chuyện audio.com, không thèm để ý tới những ánh mắt chờ mong ngôi sao gợi cảm của mọi. Người tổng quản bảo mẫu dơ ảnh lên, hai mắt như radar quét tìm mục. Tiêu, đột nhiên, một cái túi da màu đen chẳng biết từ chỗ nào bay. Tới, va mạnh vào tấm ảnh tổng quản bảo mẫu đang dơ lên cao, cán gãy. Bước chân rung lớn của cậu chủ rớt xuống đất, cậu chủ gãy rồi. Tên trời đánh thánh vật nào dám làm gãy đồ của cậu chủ nhà ta hả? Bộp, chiếc giày da được đánh tới bóng lộn đạp lên ảnh cậu nhóc, mũi chân di di xoay xoay tấm ảnh xuống đất. Ông nói đồ của ai bị gãy hả? Giọng nói trầm trầm có chút bực dọc. Hình như đã hoàn toàn hết nhẫn nại, lửa sắp bốc lên tới nơi. Tổng quản bảo mẫu ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn người đó. Áo sơ mi màu đỏ cổ đức phối hợp cả bộ vest màu trắng sáng, cổ áo phanh. Rộng vì trời nóng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần. Khiêu khích, tay áo sắn lên tới khuỷu để lộ ra cánh tay trắng bóc mái. Tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt xuyên qua cặp. Kính râm màu trà trên sống mũi cao thẳng bắn ra ngoài. Một tay đút vào túi quần âu, một tay giữ tay kéo vali tỉnh bơ quăng cho người đứng gần đó. Cậu chủ, không phải đã nói với ông, ném bức ảnh xấu xí ấy đi rồi à, cậu khinh thường, nhấc chân đá văng bức ảnh thời niên thiếu của mình, kỳ thị nhìn đội hình không biết là đi nghênh đón hay đi đưa ma trước mặt mình. Sáp, xếp linh đường cũng không tồi, lấy hoa hồng kết xung quanh di ảnh của. Mình rất đáng yêu há, cậu chủ, thấy tổng quản bảo mẫu sắp nhào vào mình, cậu lập tức nhét cái túi đang cầm vào lòng ông. Đừng có, lại gần đây, đứng xa ra một chút, cậu chủ tôi xúc động quá. Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi, hu hu, cậu có biết tôi nhớ, thương cậu nhiều thế nào không, cái trường vía quái gì Gra kia cuối cùng cũng thả cậu về nhà rồi sao? Đại tổng quản, cậu chủ học trường Royal Holloway ở Anh, không phải là đại học Viagra. Đã sao nào, dù sao chỉ cần cậu chủ trở về, tâm nguyện bao năm của ta cũng được hoàn thành rồi. Cậu chủ chẳng thèm đáp lại nỗi nhớ nhung của tổng quản bảo. Mẫu chỉ lo cho con vật cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ nhân của mình. Hắc thủ đẳng đâu, vừa nói vừa rút ra món quà cho con chó cưng, hộp thức ăn cho chó. À, hắc thủ đẳng nó, lướt qua gương mặt kỳ quái của tổng quản bảo mẫu, cậu bỏ kính râm ra. Cẩn thận đảo qua từng người hầu đứng phía sau tổng quản bảo mẫu. Rất tốt, không thiếu ai cả, chỉ trừ con nhóc mặc trang phục hầu nữ cỡ. Bé, đeo túi Doraemon to, bị cậu để lại chăm sóc hắc thủ đẳng. Đâu rồi, à, nó đang nằm trong chuồng chờ cậu chủ về nhà ăn cơm trong ánh nến. Cái gì mà ăn cơm trong ánh nến, tôi đang hỏi ông, người hầu của tôi. Đâu rồi, cô ta đúng là đồ to gan lớn mật, người trong nhà đều đứng ở đây đón cậu về nhà, cô ta thân là người hầu riêng của cậu lại dám vắng. Mà, cô ta quên mình thuộc về ai rồi chắc, chuyện gì quan trọng, bằng việc nghênh đón chủ nhân của mình chứ. Mấy năm không gặp cô ta đã, ngứa ngáy, muốn khởi nghĩa tạo phản rồi. Thế cái cây tiền tài kia đâu rồi, Vừa nghe giọng nói lạnh lùng của cậu chủ, người hầu hai bên sợ tới mức phải lên tiếng trả lời. Thưa cậu chủ, cô ấy đi lừa đàn ông cho cậu rồi. Đôi mắt đen sau cặp kính râm nheo lại. Lừa đàn ông, gì? À, ý là cô ấy đi, à, xem mắt rồi. Giác, góc chuyện audio.com, hộp thức ăn cho chó trong tay cậu chủ bị bóp nát. Soạt, hoa hồng trong tay người hầu bị tạt bay. Cậu chủ, cậu cướp chìa khóa xe của tôi làm gì? Cậu muốn đi đâu? Cậu chủ, lái xe trên đường không thể đụng vào xe khác. Cậu đi ngược, chiều rồi, chúng ta không phải người Anh, phải đi bên phải. Cách chương.